Vũ Thần Chúa Tể, chương 824, chuyện quan trọng thương nghị. Khóc chuyện audio.com. Hơn nữa, Lưu Huyền Duệ biết mình nữ nhi này luôn luôn cực kỳ cao ngạo, trong vương triều thiên tài võ giả cơ hồ sẽ không có bị nàng xem trong, ngay cả Đế Tinh học viện đệ nhất thiên tài, Lưu Linh Vân cũng đều bỏ mặc. Ngược lại thì trước đối Tần Trần, thái độ lại hết sức khiêm tốn, để cho Lưu Huyền Duệ không nhịn được sinh ra một chút mơ màng. Bất quá nụ cười trên mặt chỉ là một cái thoáng rồi biến mất. Lưu Huyền Duệ nhìn về phía Trác Thanh Phong, ánh mắt cũng đã biến phải không gì sánh được nghiêm túc, trầm giọng nói. Trác các chủ, hôm nay ngươi đến vừa lúc, trẫm có một việc còn cần cùng Trác các chủ thương nghị. Có chuyện cùng ta thương nghị. Trác Thanh Phong sững sờ, nhìn thấy Lưu Huyền Duệ ngưng trọng biểu tình, cũng không nhịn được mày nhăn lại đến. Không biết bệ hạ cuối cùng có chuyện gì muốn cùng lão phu thương nghị. Gia Luật Hồng Đào cùng Nam Cung Ly cũng đều nghi hoặc nhìn qua đây. Chuyện này, sự quan trọng đại, xin thỉnh Trác các chủ đơn độc một mình nói. Lưu Huyền Duệ do dự một chút đảo. Nói riêng, Gia Luật Hồng Đào cùng Nam Cung Ly liếc nhau, có chuyện gì, chỉ có thể cùng Trác Thanh Phong thương nghị, còn được tránh được hai người bọn họ. Chỉ là xem Lưu Huyền Duệ nghiêm túc biểu tình, hai người cũng minh bạch qua đây, chuyện này tuyệt đối không giống bình thường. Đã như vậy, xin thỉnh bệ hạ dẫn đường. Trác Thanh Phong tâm trạng nghi hoặc trực tiếp đứng lên. Hoàng Hoán, người bồi Nam Cung Ly hội trưởng cùng Gia Luật Hồng Đào điện chủ thật tốt tâm sự, ta và Trác các chủ rời khỏi chốc lát. Lưu Huyền Duệ cũng đứng lên, đối Nam Cung Ly hai người chắp tay nói. Hai vị thật sự là xin lỗi, trẫm có chuyện muốn cùng Trác các chủ thương nghị, nên rời đi trước chốc lát. Bệ đi thôi, Nam Cung Ly cùng Gia Luật Hồng Đào tuy là trong lòng hiếu kỳ, nhưng là đều cười chắp tay một cái, trên mặt nhìn không ra cái gì vẻ kinh dị. Có một số việc nếu Lưu Huyền Duệ không muốn để cho bọn họ biết, như vậy khẳng định thì không thể để cho bọn họ biết, hai người thì cũng chẳng có gì chú ý. Một lát sau, Lưu Huyền Duệ mang theo Trác Thanh Phong đi tới trong nội điện. Không biết bệ hạ đơn độc tìm Trác mỗ, không biết có chuyện gì. Xin thỉnh bệ hạ công khai. Trác Thanh Phong nhìn Lưu Huyền Duệ nghi ngờ nói, chuyện gì cần phải tránh Trần Thiếu cùng Nam Cung Ly hội trưởng bọn họ nói. Không sẽ là có liên quan Trần Đế các bên trong tin tức sự tình chứ. Bằng không Trác Thanh Phong nghĩ không ra còn có chuyện gì có thể để cho Lưu Huyền Duệ biểu tình nghiêm túc như thế. Lưu Huyền Duệ trịnh trọng nói, trẫm đem Trác các chủ gọi tới, là có nhất yếu sự tình muốn thỉnh cầu Trác các chủ, không biết Trác các chủ ở Bắc Thiên Vực có hay không nhận biết vị kia Dược Vương Đại Sư. Dược Vương Đại Sư, Trác Thanh Phong sững sờ, nhíu mày. Muốn nói Dược Vương Đại Sư nói, Trác mỗ ngược lại xác nhận thức hai cách, thậm chí Trác mỗ sư tôn, chính là Dược Vương Đại Sư, chỉ là bệ hạ hỏi cái này là vì sao? Lưu Huyền Duệ ánh mắt sáng ngời. Trác các chủ có thể hay không có thể để cho hai vị kia Dược Vương Đại Sư đến ta Đại Uy Vương Triều thay người chẩn đoán bệnh. Trác Thanh Phong cười khổ một tiếng. Góc chuyện audio.com. Bệ hạ, nói vậy bệ hạ cũng nghe qua Trác mỗ đến Đại Uy Vương Triều đảm đương đan các chủ, nguyên nhân là bởi vì phạm sai lầm bị hạ phóng ở đây. Bắc Thiên Vực đan các đã rõ ràng quy định Trác mỗ nếu là trở thành không được Dược Vương, lại cả đời không thể trở về Bắc Thiên Vực một bước, ngay cả Trác mỗ sư tôn, đối với chuyện này cũng không dám thay Trác mỗ biện hộ cho. Mà Bách Triều chi địa ở Bắc Thiên Vực, những thứ kia cao nhất luyện dược sư trong mắt cơ hồ là chỗ man di mọi dợ, Trác mỗ cái này mang tội người, muốn mời động đến bọn hắn đến Bách Triều chi địa có lẽ khó nhập lên trời a, chuyện này. Chẳng lẽ liền không có biện pháp khác sao? Trác Thanh Phong lắc đầu, có lẽ bệ hạ không biết Trác mỗ mắc phải là cái gì sai, Trác mỗ đắc tội chính là Bắc Thiên Vực Phiêu Miểu Cung phân bộ, liền sư tôn đều có thể cùng Trác mỗ giữ một khoảng cách, há lại sẽ có khác Dược Vương dám cùng Trác mỗ liên hệ. Có lẽ trốn cũng không kịp trốn. Lưu Huyền Duệ ánh mắt ám một cách đảo. Vậy không biết Trác các chủ có hay không biết được Bắc Thiên Vực nơi đó có kéo dài tuổi thọ đan dược bán ra. Kéo dài tuổi thọ đan dược. Trác Thanh Phong sững sờ dưới, chợt cười khổ nói. Kéo dài tuổi thọ đan dược chính là thế gian kỳ chân, theo Trác mỗ biết coi như là thất giai vương phẩm đan dược trong, cũng chỉ có vài loại có kéo dài tuổi thọ công hiệu, đồng thời mỗi một loại đều là vương phẩm đan dược trong cực phẩm, muốn ở Bắc Thiên Vực tìm được có lẽ thật quá khó khăn, Trác mỗ cũng không biết. Nhưng Trác mỗ có thể khẳng định, một khi có kéo dài tuổi thọ đan dược xuất hiện, ngay cả Dược Vương Đại Sư cũng sẽ chạy theo như vịt. Coi như là có bán ra, bệ hạ muốn có được có lẽ cử vương triều lực cũng chưa chắc có thể đi mua. Bất luận kẻ nào, đều có thọ mệnh đến điểm kết thúc một ngày. Mặc dù là vũ vương cao thủ, cũng chỉ có 200-300 năm thọ mệnh mà thôi, một khi thọ mệnh buông xuống, thiếu trời không có thuật. Vì vậy kéo dài tuổi thọ đan dược đối vũ vương cường giả mà nói cũng có cực đại lực hấp dẫn, coi như là vũ vương tuổi còn trẻ, tạm thời không cần, bất kỳ cao thủ nào, cũng có thân nhân, có phụ mẫu, cũng không hy vọng bản thân trưởng bối sớm qua đời. sở dĩ kéo dài tuổi thọ đan dược, đừng nói là ở Bách Triều chi địa, Bắc Thiên vực coi như là ở toàn bộ đại lục, đều là cực kỳ chân quý, coi như là có cũng không phải một cái vương triều có thể có được. Thật chẳng lẽ không có biện pháp nào sao? Lưu Huyền Duệ nghe vậy, mặt lộ vẻ buồn rầu. Không biết bệ hạ hỏi Trác Mỗ những thứ này cuối cùng không biết có chuyện gì. Nếu là không chú ý nói, ngược lại là có thể cùng Trác Mỗ nói một câu, khác không dám nói, dược vương phía dưới, không có Trác Mỗ làm không được. Từ lúc cùng Tần Trần sau, Trác Thanh Phong trên thân bệnh dữ, sớm đã chữa khỏi. Đặc biệt hắn đang cùng theo Tần Trần luyện chế Long Huyết Vương đan sau, đối đan đạo tạo nghệ, sớm thì đến được một cái toàn bộ cảnh giới mới. Nếu là hắn tu vi không đủ, không thể bước vào vũ vương cảnh giới, bằng không hiện tại hắn, đủ để có thể thử nghiệm luyện chế thất phẩm vương cấp đan dược, tự nhiên tràn đầy tự tin. Thật không dám đấu giếm, Lưu Mỗ tìm kiếm dược vương cùng kéo dài tuổi thọ đan dược cũng là vì ta Lưu thị lão tổ. Lưu Huyền Duệ khổ sở nói, Trác Thanh Phong cả kinh, bệ hạ nói là các ngươi Lưu thị một vị kia. Góc truyện audio.com Hắn đã sớm nghe nói qua, Đại Uy Vương Triều trong Hoàng Thất có một vị Lưu Thị Lão Tổ, một thân tu vi cao đến thất giai sơ kỳ Vũ Vương Đỉnh Phong, là cả Đại Uy Vương Triều thực lực cao thủ mạnh nhất. Đây cũng là Lưu Thị có khả năng ngồi vững vàng hoàng tọa một trong những nguyên nhân, lãnh gia, vô cực tông nhóm thế lực coi như đối Lưu Huyền Duệ nếu không kính cũng không dám công nhiên cùng Hoàng Thất vạch mặt. Cũng là bởi vì kiêng kỵ một vị kia, có thể bây giờ nhìn thần sắc chẳng lẽ là Lưu Thị một vị kia xảy ra vấn đề. Không sai, chắc các chủ có lẽ không biết ta Lưu thị một vị kia lão tổ, đã đến phong vân phiêu diêu tình trạng, từ mấy năm trước lên, thân thể lại càng ngày càng tệ. Chậm mấy năm nay, một mực muốn làm biện pháp giải quyết lão tổ trên thân vấn đề, chỉ là đến hiện tại cũng không thể tìm được giải quyết cách làm, bất đắc dĩ, chỉ có thể đi cầu giúp chắc các chủ. Lưu Huyền Duệ bất đắc dĩ nói, nghe vậy, Trác Thanh Phong mặt lộ ưu vẻ buồn rầu. Khó trách mấy năm này, lãnh gia bộc phát kiêu ngạo, mà Lưu Huyền Duệ lại không có phản ứng gì, nguyên lai là có nguyên nhân. Khách chương.